Cũng may là cuộc sống vẫn tiếp diễn ở những nơi khác trên thế giới. 2 tháng sau khi bản thảo bị từ chối, tôi được quen biết Julio Cesar Villegas, lúc này đã cắt đứt với nhà xuất bản Lusada và đã được cử làm người đại diện ở Colombia của nhà xuất bản Gonzalez Porto, chuyên bán trả chậm các loại bách khoa toàn thư, sách khoa học và kỹ thuật. Villegas là người đàn ông cao nhất và khỏe nhất, cũng là người rắn nhất trước những trắc trở của cuộc đời, người chuyên dùng các loại rượu whisky đắt tiền nhất và cũng là người ham trò chuyện và kể chuyện của các phòng khách. Sau đêm gặp gỡ đầu tiên của hai chúng tôi tại phòng sang trọng nhất dành cho các vị tổng thống của khách sạn Prado, tôi chến choáng ra về với một vali du lịch đầy tài liệu tuyên truyền quảng cáo và nhiều sách mẫu về các cuốn bách khoa toàn thư có minh họa, sách y học, luật và kỹ thuật công trình của nhà xuất bản Gonzalez Porto. Từ chai whisky thứ hai, tôi đã chấp nhận làm người bán sách ở tỉnh Padilla, từ Valle d'Upa đến La Gashira. Thu nhập của tôi sẽ được trả trước bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, đủ để tôi sống không tới nỗi chật vật sau khi đã thanh toán xong mọi chi phí, kể cả tiền lưu trú ở khách sạn. Tôi đã dự định đây sẽ là chuyến đi huyền thoại tìm về cội nguồn quê hương của tổ tiên mình và sẽ theo đúng lộ trình lãng mạn mà mẹ tôi đã bị bà ngoại bắt đi theo để trốn chạy sự theo đuổi của anh chàng điện tướng chiên ở Aracataca. Trên thực tế, cuộc hành trình của tôi không chỉ là một mà là 2 chuyến đi rất ngắn và đang xen vào nhau. Trong lần đi thứ hai, tôi chỉ đến những thị trấn làng mạc xung quanh Valle d'Upa. Tôi đã đến đó rồi. Tất nhiên tôi dự kiến sẽ đi tiếp đến tận mũi Vela, đúng như hành trình của người mẹ đang mê mệt trong tình yêu của tôi lúc trước. Nhưng tôi chỉ đến được Manor, de la Sierra, La Paz và Villanueva, cách Valle d'Upa có mấy dặm đường. Lúc đó tôi không đến được San Juan del Cesar và cả Barranca, nơi ông bà ngoại đã kết hôn và sinh ra mẹ tôi, và cũng là nơi đại tá Nicolas Marquez giết chết Medardo Pacheco. Tôi cũng không được biết Riohacha, đất tổ của dòng họ chúng tôi, cho mãi đến năm 1984, khi Tổng thống Belisario Betancourt từ Bogota cử một nhóm bạn bè đến khánh thành những mỏ than ở Cerrejón. Đó cũng là chuyến đi đầu tiên đến Gashira tưởng tượng, nơi tôi cũng thấy bí ẩn như những gì tôi đã từng miêu tả nhiều lần trong sách. Dù trước đó không hề biết đến thị trấn này, nhưng tôi nghĩ đó không phải là nhờ kỷ niệm giả tạo của tôi, mà chính là nhờ những câu chuyện kể của thổ dân do ông tôi mua được với giá 100 peso một người để phục dịch trong nhà ở Aracataca. Đương nhiên, nỗi kinh ngạc lớn nhất của tôi chính là quang cảnh lần đầu được thấy về Riohacha, thành phố của cát và muối, nơi ra đời của dòng tộc tôi thời cũ, kỵ, nơi bà ngoại đã nhìn thấy đức mẹ đồng trinh Remedios, chỉ thổi một hơi lạnh cống đã dập tắt được bếp lò vì bánh mì sắp cháy đến nơi. Cũng là nơi ông ngoại thực hiện các cuộc chiến tranh của mình và bị tù đày vì một chuyện tình. Và cũng là nơi tôi được thai nghén trong tuần trăng mật của cha mẹ. Ở Valle d'Upa, tôi không có nhiều thời gian để bán sách. Tôi sống trong khách sạn Welcome, một căn nhà tuyệt đẹp và được bảo quản tốt từ thời thuộc địa, nằm trong quảng trường lớn với hàng cỏ rậm rạp ngay trong vườn, nơi có những chiếc bàn thô mộc và những chiếc võng treo sẵn ở các cột đỡ cành cây. Victor Cohen, người chủ khách sạn, bảo vệ trật tự ngôi nhà cũng như tiếng tốt của cơ sở khỏi bị sự phá hoại của khách nước ngoài làm hư hỏng, cẩn mật như một người gác cổng thực thụ. Trong những giờ rỗi, tôi thường nằm trong võng dưới bóng cây, tránh cái nóng buổi trưa để đọc sách. Trong thời kỳ đói kém, tôi đã từng đọc cả những cuốn khái luận về giải phẫu, sách hướng dẫn về kế toán mà không hề nghĩ rằng nó sẽ phục vụ cho cuộc phiêu lưu văn sĩ của tôi sau này. Công việc bán sách diễn ra hết sức tự nhiên, bởi vì phần lớn khách hàng đều dính dáng đến các dòng họ Igaran và Cota. và tôi chỉ cần làm một cuộc thăm viếng kéo dài đến bữa ăn trưa và giở ngón gợi chuyện dòng họ gia đình ra là xong. Một số người đã ký ngay hợp đồng mà không cần đọc nó, để kịp cùng những người khác trong nhà đang chờ chúng tôi dùng bữa ăn trưa bên cạnh những chiếc đàn phong cầm. Từ Valle du Pa đến La Paz, tôi đã kiếm được một vụ bội thu chỉ trong không đầy một tuần lễ và trở về Barranquilla với niềm xúc động vì đã ở nơi duy nhất trên thế giới mà mình thực sự hiểu. Sáng sớm ngày 13 tháng 6, khi tôi đang ngồi trên xe buýt, chưa biết mình sẽ đi đâu, thì nghe tin các lực lượng vũ trang đã nắm chính quyền trong bầu không khí lộn xộn trong chính phủ, cũng như trong phạm vi cả nước. Ngày 6 tháng 9 năm trước, một băng nhóm bảo thủ và cảnh sát mặc sắc phục đã đốt cháy các cơ ngơi của El Tiempo và El Espectador ở Bogota, là hai tờ báo quan trọng nhất trong nước. Và chúng cũng bắn súng vào dinh thự của cựu tổng thống Alfonso López Pumarejo và của Carlos Lares Restrepo, chủ tịch ban lãnh đạo đảng tự do. Chúng được xem là một chính khách cứng rắn. Ông đã bắn trả lại bọn tấn công, nhưng đánh không lại chúng nên phải chạy sang trú ở nhà hàng xóm. Tình hình bạo lực trong nước bắt đầu từ ngày 9 tháng 4 đã trở nên không thể nào kiểm soát được nữa. Đến rạng sáng ngày 13 tháng 6, khi viên trung tướng Gustavo Rosas Pinilla lôi cổ quyền tổng thống Roberto Urdaneta Arbeláez ra khỏi dinh tổng thống, thì Laureano Gómez, tổng thống cũ đã xin nghỉ hưu theo đề nghị của bác sĩ riêng, đã tự đảo chính chính mình, đã nắm lại chức vụ cũ từ trên xe lăn cho đến hết 15 tháng còn lại của nhiệm kỳ tổng thống theo hiến pháp quy định. Nhưng tướng Rosas Pinilla và bộ tham mưu của ông ta đã đến là để ở lại. Sự ủng hộ trong nước đến ngay tức thì và thống nhất theo nghị quyết của Quốc hội là hợp pháp hóa cuộc đảo chính quân sự. Rosas Pinilla được phong là tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 8 năm sau, và Laureano Gómez cùng gia đình đã sang Benidorm trên bờ biển phía tây của Tây Ban Nha, để lại phía sau ấn tượng ảo giác là thời kỳ tàn bạo của ông ta đã chấm hết. Những vị trưởng lão phe tự do tuyên bố ủng hộ sự hòa giải quốc gia, kêu gọi các đảng viên của mình đang cầm súng ở khắp nơi trong toàn quốc hãy giải giáp. Bức ảnh xúc động nhất trong thời kỳ đó là cảnh hàng dài bất tận những người du kích phe tự do dưới sự chỉ huy của Guadalupe Salcedo đang nổ súng ở vùng cao nguyên phía đông. Salcedo vốn là hình tượng của một tướng cướp lãng mạn đã ăn sâu vào trái tim của người dân Colombia, bị chính sách bạo lực của chính phủ đánh cho tơi tả. Đó là thế hệ chiến binh mới chống chính quyền thuộc phái bảo thủ, được coi là tàn dư của cuộc chiến tranh 1000 ngày và giữ mối quan hệ chẳng thèm giấu giếm với giới lãnh đạo hợp pháp của đảng tự do. Với tình trạng tinh thần như vậy, tôi thực hiện chuyến đi bán sách lần thứ hai ở tỉnh, sau khi đã xác minh với Villaga là mọi chuyện vẫn ổn thỏa. Cũng như lần trước, tôi bán hàng rất nhanh ở Valle du Pa với số khách hàng đã được thỏa thuận từ trước. Tôi đi cùng với Rafael Escalona và Poncho Cotet đến Villanueva, La Paz, Patilla và Manor de la Sierra để đến thăm các bác sĩ thú y và kỹ sư nông nghiệp. Một số đã nói chuyện với các bạn hàng của tôi lần trước nên đã chuẩn bị yêu cầu đặc biệt cho tôi. Bất cứ giờ nào cũng có thể tổ chức một buổi vũ hội với các khách hàng và bạn bè vui vẻ của họ mà chúng tôi hát múa đến tận sáng mà không phá vỡ những cam kết hoặc trả gấp món nợ, dù cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp tục theo cái nhịp điệu tự nhiên của cuộc vui. Ở Villanueva, chúng tôi cùng hát với những nhạc công mà hình như là hậu duệ đời thứ ba của những nhạc sĩ chúng tôi đã từng nghe từ thời thơ ấu ở Aracataca. Tôi tưởng đó chỉ là một phần phụ trong kỷ niệm thiếu niên, nhưng trong chuyến đi thứ hai này, nó đã biến thành một cảm hứng nghề nghiệp mãi mãi theo mình. Chuyến đi này tôi được biết Mano, giữa trái tim của vùng núi, một thị trấn xinh đẹp và yên bình, có ý nghĩa lịch sử đối với gia đình, vì chính ở nơi này, người ta đã đưa mẹ tôi khi còn là một cô bé đến chữa căn bệnh sốt 3 ngày một lần, đã lần với các loại thuốc ma thuật trước đó. Tôi đã từng nghe nói nhiều về Mano, những buổi chiều tháng năm lộng gió, những bữa điểm tâm với thuốc chữa bệnh, nên ngay khi mới lần đầu tiên đến đây, tôi cảm thấy mình nhớ hết mọi chuyện, cứ như kiếp trước đã sống ở đây vậy. Chúng tôi đang uống bia ướp lạnh trong căng tin duy nhất ở thị trấn, thì bỗng có một người đàn ông to lớn như thân cây, đi giày cưỡi ngựa, đeo súng ngắn bên hông, đến ngay bàn tôi ngồi. Rafael Escalona giới thiệu anh ta với chúng tôi. Cầm tay tôi, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh bạn có quan hệ với đại tá Nicolas Marque có phải không? Anh ta hỏi tôi. Tôi là cháu ngoại của ông ấy đây. Tôi trả lời. Thế thì? Anh ta nói. Ông ngoại của anh bạn đã bắn chết ông tôi đấy. Thế có nghĩa là anh ta là cháu của Medardo Pacheco, người đã bị ông tôi giết trong một cuộc đấu súng. Tôi không kịp giật mình vì anh ta nói với giọng rất ấm áp, cứ như đó là cách nhận họ hàng vậy. Chúng tôi cùng nhau ăn mừng lễ hội với anh suốt 3 ngày 3 đêm, uống rượu brandy hâm nóng và ăn thịt dê để tưởng nhớ hai người ông đã mất. Phải mấy ngày sau anh ta mới thú nhận sự thật. Anh ta đã thống nhất với Escalona từ trước để gây kinh hoàng cho tôi. Nhưng rồi anh không còn lòng dạ nào tiếp tục trò đùa hai người ông đã chết được nữa. Trên thực tế, anh tên là Jose Prudencio Aguilar, là dân buôn lậu chuyên nghiệp, thẳng thắn và tốt bụng. Để kỷ niệm anh, không kém phần kinh hoàng, tôi đã lấy tên anh đặt cho kẻ tình địch bị Jose Arcadio Buendia phóng lao giết chết trong một đấu trường gà chọi trong cuốn Trăm Năm Cô Đơn. Điều tệ hại là cuối chuyến đi đáng nhớ đó, số sách đã bán vẫn không đến kịp, nên tôi không thể nhận được tiền ứng trước. Tôi không còn một xu dính túi, và máy tính tiền ở khách sạn còn chạy vội vàng hơn những đêm chủ hội của tôi. Victor Cohen, người chủ khách sạn, bắt đầu mất nốt chút kiên nhẫn ít ỏi còn lại vì những dị nghị rằng số tiền mà người ta nợ ông đã bị tiêu xài hoang phí trong những trò điên khùng mặt hạng và trong những động chứa kinh tởm. Điều duy nhất trả lại sự bình yên cho tôi chính là những mối tình trắc trở trong Quyền Được Sinh Ra, tiểu thuyết truyền thanh của ông Felix B. Kettner, mà tác động to lớn của nó trong quảng đại quần chúng thính giả đã làm sống lại ảo tưởng cũ của tôi về lối văn chương quỷ mị. Việc bất ngờ được đọc Ông Già và Biển Cả của Hemingway trên tạp chí Life bằng tiếng Tây Ban Nha đến bằng bưu điện đã giúp tôi hồi phục sau mọi đau khổ. Cũng trong chuyến xe bưu điện đó, kiện sách phải trao cho các chủ mới để lấy tiền ứng trước cũng đã đến. Mọi người đều trả đúng thời hạn, nhưng tiền nợ khách sạn của tôi đã lớn gấp đôi tiền thu nhập. Và Villaga cảnh báo tôi rằng trong 3 tuần tới sẽ không có một xu nào nữa đâu. Lúc đó tôi phải nói chuyện một cách nghiêm túc với Victor Cohen, do anh ấy sẽ chấp nhận hóa đơn nợ với chữ ký bảo lãnh của một người khác. Vì Escalona và nhóm bạn hữu không có mặt vào lúc đó, nên một người bạn ngẫu nhiên đã gia ơn ký bảo lãnh, dù không nhận được một lời cam kết nào của tôi, chỉ vì anh rất thích một truyện ngắn của tôi đăng trên Chronica. Tuy nhiên phải nói thật là sau đó, tôi không trả nợ được cho ai trong hai người đó cả. Mấy năm sau, tấm hóa đơn ghi nợ đã trở thành lịch sử khi Victor Cohen đưa ra khoe với bạn bè và khách hàng, không phải như một tài liệu kết tội mà như một chiến lợi phẩm. Lần cuối cùng gặp nhau, ông đã ngót nghét 100 tuổi, già cả nhưng sáng suốt và tính hài hước vẫn còn nguyên vẹn. Sau gần 50 năm, trong lễ hội rửa tội cho một đứa con của cô bạn Consuelo Aragon do Sogueira, mà tôi là cha đỡ đầu của đứa bé, tôi lại được nhìn thấy tấm hóa đơn chưa được thanh toán đó. Victor Cohen đã chìa nó ra cho mọi người xem, chiếc vẻ lịch duyệt thường ngày của ông. Tôi ngạc nhiên thấy cái vẻ thanh khiết sạch sẽ trong tấm hóa đơn do máy viết và ý chí mênh mông quyết trả bằng được phía sau chữ ký trờ trẽn của tôi. Trong buổi tối hôm đó, để chào mừng sự kiện này, Victor Cohen đã nhảy một điệu van với dáng vẻ hào hoa của thời thuộc địa, tuyệt vời đến mức như từ cổ chí kim chưa ai từng nhảy đẹp đến như vậy. Cuối cùng rất nhiều bạn bè đã xúm lại cảm ơn tôi đã không trả tiền đúng thời hạn để tạo cớ cho một đêm khiêu vũ không phải trả tiền tuyệt vời như đêm đó.